Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1221, tác dụng phụ. Trương Dương sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng thở hổn hển. Đối Sa An nói: "Ta đến rồi, các ngươi mau đem người thả." Sa An nhìn Trương Dương mặt đỏ lên, bắt lại Trương Dương nói: "Thật là không nghĩ tới ngươi thế nhưng chật vật như vậy, nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta đều ngượng ngùng ra tay sao?" Sa An người ha hả nói, nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều cao hứng. Trương Dương nhìn hắn con mắt, xem thường hừ một tiếng, đều bộ dáng này, ngươi vẫn là như vậy ngạnh khí. Sa An nói xong, nắm chặt nắm đấm liền muốn hướng về trên đầu của hắn đập tới. Không nên động thủ, Sa Ninh bước nhanh đi tới, bắt lại Sa An nắm đấm nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Dương nói, đồ vật mang đến sao? Trương Dương nhẹ gật đầu, triển lãm một chút trong tay bao khỏa nói, đều ở nơi này, các ngươi muốn thất thương công pháp và lang băm thuật. Bên trong còn có độc dao găm hàn quang lưỡi đao. Hắn nói xong sau, Sa An muốn đi lên đoạt. Trương Dương đem đồ vật đặt ở phía sau, nhìn ánh mắt của bọn hắn hỏi, An Minh Tinh người đâu? Tại cái kia phòng trong. Sa Ninh đối Sa An nói, ngươi đi đem tiểu nữ hài kia mang ra. Vì cái gì ta đi? Sa An nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, Sa Ninh nhíu mày. Hắn một người cũng sẽ không nuốt riêng, như thế nào Sa An sẽ còn đề phòng chính mình? Chúng ta cùng đi. Sa Ninh nhìn Sa An đổi ánh mắt hoài nghi, thở dài một hơi nói, An Minh Tinh bị bọn họ dùng sợi dây cột vào trong một phòng khác ghế trên. Nàng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, cao hứng nói, Dương ca, thế nhưng là vừa nghĩ tới Trương Dương là một cái có gia thất người, cả người lập tức cảm giác không tốt, lập tức quay đầu đi chỗ khác, không còn đi xem Trương Dương. Trương Dương cười khan một tiếng, bất quá thấy được nàng cái dạng này, Trương Dương liền thở dài một hơi, nói rõ bọn họ không có đối An Minh Tinh làm chuyện gì. Đem nàng thả, ta liền đem đồ vật cho các ngươi. Trương Dương trấn tĩnh nói, có thể, bất quá cũng muốn để chúng ta nhìn xem đồ vật có phải thật vậy hay không. Sa Ninh đầu não rõ ràng, lúc này là nhất không thể lấy thả đi An Minh Tinh. Bởi vì An Minh Tinh ở cái địa phương này, Trương Dương trong lòng còn có điều cố kỵ. Hơn nữa chỉ cần ở trong phòng này, nàng chính là Trương Dương vướng víu, thả đi An Minh Tinh cũng được. Bất quá nàng tuyệt đối không thể rời đi phòng này. Sa Ninh, chúng ta đem nàng thả chính là. Sa An cười híp mắt nói, hiện tại chỉ một mình hắn ở đây, có thể lật ra đến cái gì chơi đến. Sa Ninh lắc đầu, hắn vẫn kiên trì chính mình ý nghĩ. Cô gái này Trương Dương càng là lo lắng, bọn họ càng là không thể thả đi. Sa An nhìn thấy Sa Ninh lắc đầu, hừ một tiếng nói, ta xem ngươi liền đúng tiểu nữ hài này có hứng thú. Trương Dương nhìn ra, bọn họ trước mắt quan hệ không phải rất tốt. Cụ thể nguyên nhân gì, Trương Dương cũng không rõ ràng. Bất quá Sa Ninh rõ ràng là chiếm cứ quang ngẫu quyền lên tiếng. Nếu như hắn không nói thả An Minh Tinh, cái này Sa An cũng sẽ không động. Sớm biết vào liền động thủ. Trương Dương ở trong lòng thở dài một hơi. Trương Dương tiên sinh, đồ vật lấy ra chúng ta xem một chút đi. Sa Ninh nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói. Trương Dương dừng một chút, nhìn bên trong An Minh Tinh nói, các ngươi muốn trước thả người. Sa Ninh nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Sa An nói, đi cho An Minh Tinh tiểu thư đem sợi dây buông ra. Sa An hừ một tiếng, trong miệng tự lẩm bẩm nói, mới vừa nói không thả là ngươi, bây giờ nói thả cũng là ngươi. Hắn buông ra An Minh Tinh sợi dây, An Minh Tinh lập tức chạy tới Trương Dương phía sau, kéo lại Trương Dương cánh tay. Mặc dù nàng trong lòng ghi hận Trương Dương, nhưng là không phải hiện tại thời gian này. Lần này có thể đem đồ vật lấy ra đi. Gia Ninh hài hước nhìn Trương Dương, khóe môi nhếch lên nhìn như người vật vô hại tươi cười. Ngươi đi trước, ta một hồi liền ra ngoài. Trương Dương đối phía sau An Minh Tinh nhẹ nói. Điều này e rằng không được. Gia Ninh lắc đầu nói. Ngươi muốn trước đem đồ vật giao ra. Hắn nói xong hơi nháy mắt. Gia An nhìn thấy cái này ánh mắt. Sắc mặt mặc dù không phải rất dễ nhìn, nhưng là hắn vẫn là đứng ở cửa ra vào. Dù sao mục đích của bọn hắn vẫn là đồng dạng. Gia Ninh so với chính mình đầu dùng tốt, nên hắn đi làm, nhìn thấy hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực dáng vẻ. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Sự tình tiến triển tổng không phải đơn giản như vậy. Trương Dương đem đồ vật đưa cho Gia Ninh nói. Chính ngươi xem đi. Hắn đem đồ vật đưa tới thời điểm, trên tay dùng sức tại An Minh Tinh trên bờ vai hơi bấm một cái. An Minh Tinh không hiểu nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương chỉ là hướng về nàng khẽ gật đầu. Gia Ninh cầm tới bao, từ bên trong lấy ra một quyển sách. Hắn nhìn thoáng qua sách nội dung, diễn viên bản thân tu dưỡng. Đây là sách quỷ gì? Hắn hơi sửng sốt một chút. Loại vật này cũng không thể rõ ràng viết ở phía trên đi. Nội dung vẫn là đồng dạng. Trương Dương mặt trên cười nói. Bên trong còn có một quyển sách. Người nói chính là bản này, heo mẹ hậu sản hộ lý. Hơn nữa còn là có phối đồ. Gia Ninh lấy ra tiếp theo quyển sách. Cười nói, thừa dịp Gia Ninh lấy ra sách nói chuyện thời điểm. Trương Dương trực tiếp đem An Minh Tinh đẩy đi ra. Chạy mau, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương nói xong, trực tiếp chạy tới Sa An bên cạnh. Một cái níu lại hắn, trực tiếp ném ra ngoài. Làm sao có thể? Sa An bị ném ra trong nháy mắt. Cả người đều sửng sốt. Hắn như thế nào còn có khí lực lớn như vậy? Rõ ràng đến thời điểm, hắn còn một mặt dáng vẻ mệt mỏi. Như thế nào lúc này có khí lực lớn như vậy? Gia Ninh cau mày, hắn đã sớm đoán được không phải tốt như vậy hầu hạ. Bay người về phía An Minh Tinh phóng đi. Cẩn thận, không muốn ngã sấp xuống. Trương Dương nhìn Gia Ninh hướng về An Minh Tinh phóng đi. Trực tiếp đối hắn hét lớn một tiếng. Khấu trừ không may điểm 10.000 điểm. Trương Dương nghe được câu trả lời này xì một tiếng khinh miệt. Quả nhiên đối phó có điểm người có bản lĩnh chính là không giống nhau. Thế nhưng trực tiếp hao phí chính mình một vạn điểm không may điểm. Gia Ninh vừa chạy hai bước, dưới chân mất thăng bằng, trực tiếp ném xuống đất, kém chút đem răng hàm cho ngã rơi. An Minh Tinh thời gian này cũng chạy ra ngoài. Gia Ninh trọng trọng một quyền nện xuống đất, mắng một câu đáng chết. Trương Dương nhìn An Minh Tinh đi ra ngoài. Đóng cửa lại, trên mặt mang theo chiến nhận mỉm cười nhìn bọn họ nói. Vốn dĩ ta là muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Thế nhưng là không nghĩ tới. Các ngươi thế nhưng tự mình kiếm chuyện. Trương Dương nói xong, vận dụng khởi thất thương quyền trong tàng ly quyết. Sa An hòa Sa An lúc này con mắt đều trở nên đỏ như máu. Cái này chính là thất thương quyền. Nhất định nghĩ biện pháp thu hoạch được cái này thất thương quyền. Hai người không chút do dự hướng về Trương Dương vọt tới. Hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Trương Dương vội vàng lui về phía sau mấy bước. Không nghĩ tới tàng ly quyết còn không có dùng. Đối người tinh thần ảnh hưởng cứ như vậy đại. Tác dụng phụ như vậy đại. Về sau nên ít dùng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.